Ta bị zombie cắn, chương 25, ta lại không nợ nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bành bành, bành, zombie đang đập cửa kịch liệt, cũng không biết có cánh tay của chúng. Tại trung tâm yoga, lầu 1 thông đến hướng cầu thang đi lên lầu 2. Lầu 2 thông đến cửa nhà kho. Lúc này, đã chen đầy zombie. Cửa mặc dù vẫn khóa trái, cửa kho cũng là loại gỗ thật chắc. Nhưng với số lượng zombie khổng lồ như vây cửa nhà kho càng ngày càng lắc lư mạnh hơn. Trần Thi như nhìn chằm chằm về phía cửa, trong lòng của nàng đang tột cùng của sự sợ hãi. Thế nhưng bên trong nội tâm của nàng vẫn đang bài xích Trương Thành. Nàng hận tên kia dùng thủ đoạn ti tiện cướp đi lần đầu tiên của nàng, đồng thời còn muốn nàng khuất phục nam nhân xấu xa. Lúc này, Trần Thi như lập tức đẩy cái giá đỡ vào cửa nhà kho, để cho giá đỡ cản ở phía sau cửa, sau đó lại đem những cái dương trong nhà kho cũng đều đẩy đi tới. Nàng đem hết toàn lực muốn dùng lực lượng của mình, bảo vệ mình, đồng thời cũng không muốn hướng Trương Thành khuất phục. Đột đột đột, Trương Thành phát động động cơ, chung quanh zombie quay đầu nhìn hắn một cái, sau đó tiếp tục hướng trung tâm yoga đi tới. Trần tiểu thư ta đi thôi. Trương Thành lưu lại câu nói sau cùng, liền tự cưỡi xe đi thôi. Tận thế nữ nhân rất nhiều, vì đồ ăn, vì mạng sống, cùng loại đường dĩnh nữ nhân như vậy, khẳng định có không ít. Trương Thành vốn là muốn dùng phương thức ứng phó với đường dĩnh. Bắt chước làm theo, dùng đồ ăn dụ dỗ nàng, dùng zombie để hù dọa nàng. Nhưng mà Trần Thi như nhìn như là ngốc nghếch nhưng vẫn thật sự là có tính cách. Chỉ bằng vào điểm này, nàng so với không ít nam nhân còn mạnh mẽ hơn. Bất quá, đã cho nàng một cơ hội, vẫn giữ nguyên ý định không chịu theo làm nữ nhân của hắn, hắn cũng không cần lãng phí thời gian. Trương Thành không nhiều kiên nhẫn như vậy. Hắn lại không nợ nàng, chẳng lẽ còn muốn ưỡn mặt đi cứu nàng sao? Thật sự muốn nói nàng thua thiệt, nàng cũng chỉ mất đi một tấm màng mà thôi. Xe gắn máy của Trương Thành càng đi càng xa, tốc độ zombie đẩy cửa lại không hề chậm lại. Số lượng lớn zombie cùng một dạng giống như đẩy xe lửa, không ngừng đập vào cửa, muốn đẩy bung cửa nhà kho ra. Mà cửa nhà kho, dưới đại lượng zombie đẩy mạnh ốc vít cũng gần long ra. Bành, bành, bành, cửa giống như lúc nào cũng có thể sẽ bị đẩy ra. Trần Thi như đột nhiên cảm giác có chút hối hận, thế nhưng lạt đợi đến nàng chạy đến bên cửa sổ trong đêm đen, đâu còn nhìn thấy Trương Thành. Trương Thành cưỡi xe gắn máy, trên đường phố hiện tại chỉ có mình hắn, lang thang trên đường tìm kiếm cửa hàng tổ yến, vây cá, sừng hươu, nhân sâm. Trước tận thế, Trương Thành sinh hoạt quy luật rất đơn giản. Cơ bản cũng chỉ mua sắm ở chợ cửa hàng giá rẻ, hay đi rút tiền ở ngân hàng, bởi vậy, hắn cũng không biết nơi nào có bán tổ yến cùng vây cá những vật này. Ách, ách, ách, ôi ôi, ôi, tiếng gầm zombie, những tiếng gầm gừ càng lúc càng lớn, hơn nữa lại tương đối dày đặc. Zombie chung quanh đều hướng về một địa phương rảo bước tiến đến. Phía trước khả năng có người, Trương Thành cưỡi xe, đi theo zombie, đi qua tham gia náo nhiệt. Lúc này, trong ngõ nhỏ đen như mực đã tụ đầy zombie. Nếu như lấy đèn pin chiếu vào, zombie sẽ đột nhiên quay đầu. Cái kia tuyệt đối có thể đem người hù chết, ngõ nhỏ này chỉ rộng có hơn 3 mét, chỉ có thể cho phép một chiếc xe thông hành. Bên trong đến cùng có cái gì? Thế mà để cho đám zombie làm ra động tĩnh lớn như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất phát từ lòng hiếu kỳ, Trương Thành liền xuống xe, vào ngõ nhỏ. Sau đó đem lũ zombie cản đường, toàn bộ đẩy đi sang một bên. Zombie bị Trương Thành đẩy ngã cũng không giận, sau đó lại đứng lên. Xen lẫn trong zombie bên trong, chỉ thấy đám zombie đều vây tại bên ngoài một cái viện. Cái viện này là bị tường xi, măng vi trụ, có một cánh cửa sắt, trên cửa sắt bị một sợi dây xích khóa lại. Đám zombie chỉ có thể nắm vào cánh cửa sắt phía trước, không ngừng cào cấu cửa sắt. Mà ở trong sân, không chỉ có hai chiếc xe cảnh sát. Huy hiệu cảnh sát Police, xe cảnh sát, nơi này là cục cảnh sát. Chẳng lẽ bên trong còn có cảnh sát? Ngay tại thời điểm Trương Thành nghi ngờ, chỉ thấy trong phòng đi ra ba gã tráng hán, hai tay để trần, trên người có hình xăm. Bọn họ nhân thủ một thanh khảm đao, một người trong đó, bên hông còn cài lấy một khẩu súng lục của cảnh sát, hướng về phía cửa ra vào zombie, bắt đầu điên cuồng chặt chém. Bọn họ dường như muốn trong thời gian ngắn thanh lý hết đám zombie này, cách Trương.